Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền mở mắt quái vật mục đầu tiên trước, mắt hiện lên dòng chữ mắt quái vật. Cấp S, có muốn nâng cấp không? Cậu lại mở các đạo cụ khác. Ngoài trí não quái vật có thông báo, những cái khác tạm thời không thể nâng cấp. Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định nâng cấp mắt quái vật trước. Đồng ý, cậu nhấn nút xác nhận, màn hình hiển thị thông báo. Nâng cấp thành công. Vật phẩm, mắt quái vật quý hiếm, tương truyền rằng mắt quái vật có thể nhìn thấy mọi nơi, hiểu rõ từng hành động của mọi sinh vật. Nghề nghiệp, sát thủ, chất lượng, cấp SS, chi tiết sử dụng, bạn có thể đồng thời thả ra 6 con mắt quái vật, giám sát phạm vi 6 km, thời gian giám sát 1 giờ. Trong 1 giờ, bạn có thể dịch chuyển tức thời đến vị trí của mắt và nhận được 6 mũi tên, có thể ẩn trong mắt. Khi 6 mắt sử dụng hết, kỹ năng sẽ vào chế độ chờ. Sau 4 giờ có thể sử dụng lại. 6 km, 1 giờ, 6 mắt. Quan trọng nhất là mũi tên đã được xử lý hiệu quả. Cậu đóng lại thông báo, muốn nâng cấp trí não quái vật, nhưng chấm đỏ trên đạo cụ đã biến mất. Là do, kinh nghiệm, để nâng cấp đã hết. Đạo cụ trái tim quái vật cấp SS hiện chưa có thông báo, có thể cần thêm. Kinh nghiệm, để nâng cấp, đạo cụ ẩn thân và lưỡi kiếm cấp A không có chấm đỏ. Phương Huyền nghĩ rằng chúng không liên quan đến quái vật, nên không thể nâng cấp bằng máu. Phương Huyền đang suy nghĩ, màn hình ảo của cậu bất ngờ hiện ra một thông báo. Chúc mừng người chơi Phương Huyền nhận được đạo cụ cấp SS. Thông báo vàng nổi bật này lại xuất hiện trên màn hình của mỗi người chơi. Trên diễn đàn trò chơi, chuyện gì vậy, làm thế quái nào mà Phương Huyền lại nhận được đạo cụ cấp SS nữa? May mắn quá, hay cậu ta hối lộ hệ thống trò chơi rồi, trời ạ. Sao có thể thế được, lỗi hệ thống mới à, Phương Huyền, nói gì đi chứ? Không thể nào, vừa mới rời khỏi thành phố của cậu ta lại có được đạo cụ cao cấp nữa. Có nên theo cậu ta hay không đây? Không nói nữa, sáng mai tôi thu dọn hành lý, đi đến chỗ Phương Huyền thôi. Vãi, tiếng hét bên ngoài của Hạ Chi vang lên muốn làm vỡ màng nhĩ. Phương Huyền, cậu giết quái vật đêm qua à, lại thêm một đạo cụ cấp SS nữa. Trừ lần trước chúng ta lợi dụng lỗi trò chơi xuất hiện rất nhiều đạo cụ cấp S, sau đó tôi chưa từng thấy có thông báo về đạo cụ cấp S nào. Sau nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng có một thông báo rồi. Đây là giọng của Triệu Đại Dũng. Chà, sao cậu ấy không nói gì, ngủ rồi à? Phương Huyền mở nhóm chat, nói rằng cậu muốn đi ngủ, chuyện gì để ngày mai bàn tiếp. Hạ Chi và những người khác mới chịu im lặng. Máu có thể nâng cấp đạo cụ của em, kỳ dịch Duy bị đánh thức. Mở màn hình ảo xem qua, sau đó lại ôm chặt Phương Huyền, nhắm mắt lại. Ừ, có lẽ đó là cách giải mã. Đạo cụ cao cấp rớt quá ít, chúng ta không thể phòng ngừa mọi loại khả năng của quái vật. Mục đích thực sự của hệ thống trò chơi cũng không biết. Nếu không tìm ra điểm đột phá, loài người sẽ diệt vong. Một lát sau, kỳ dịch Duy lại ngủ thiếp đi. Phương Huyền nghe tiếng thở đều đặn phía sau, đầu óc càng thêm tỉnh táo. Đạo cụ của cậu có thể nâng cấp, liệu những đạo cụ bình thường khác cũng có cơ hội nâng cấp không? Cậu kiểm tra lại giao diện trò chơi, cuối cùng dừng lại ở bảng chỉ số nghề nghiệp. Chỉ số thuộc tính nghề nghiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thông tin mà sau tận thế mọi người đều không chú ý. Tất cả người chơi từ đầu đều tập trung vào đạo cụ cấp A và S, còn những đạo cụ cấp C và B thì bị bỏ rơi. Phương Huyền nhớ lại cuộc tấn công mà họ gặp sau khi rời đảo, kỳ dịch Duy có thể dễ dàng phá vỡ lá chắn, lúc đó trong tay hắn là đạo cụ cấp A, yếu tố có thể tạo ra sự thay đổi về chất, chỉ có thể là chỉ số thuộc tính nghề nghiệp. Chỉ số của hắn là bao nhiêu? Phương Huyền dự định sáng mai sẽ tìm hiểu thông tin. Lúc 5 giờ sáng, Phương Huyền cảm nhận được hai cánh tay ở eo mình khẽ siết lại, liền mở mắt, hỏi thẳng hắn. Kỳ dịch Duy tinh thần rạng rỡ, hắn mỉm cười. Ôm chặt Phương Huyền hơn. Sao dậy sớm thế? Những người khác khoảng 1-200, chỉ số bạo kích hơn 300. Một đạo cụ cấp A tối đa tăng 3 điểm, đạo cụ cấp S tăng 10 điểm. Với chỉ số của hắn thì ít nhất đã trang bị hơn 100 đạo cụ. Phương Huyền nhớ bảng xếp hạng điểm số cập nhật sau khi loại trừ khả năng giết người. Điểm số của kỳ dịch Duy là 53.000. Theo tính toán mỗi con quái vật ở tầng 1 cho 500 điểm. Hắn sẽ có được 106 đạo cụ. Hạ Chi ở lại với hắn, điểm tích lũy là 48,000, rơi ra 96 đạo cụ. các quốc gia phương Tây không cấm súng, có thể những người xung quanh còn rơi ra không ít đạo cụ. Anh lấy hết rồi, Phương Huyền hỏi, Kỳ Dịch Duy hiểu ý Phương Huyền. Đúng vậy, lúc đầu tận thế, tôi đã cất tất cả đạo cụ của sát thủ vào kho trang bị, nhưng sau đó phát hiện ra phần lớn đạo cụ đều vô dụng. May mà trò chơi không giới hạn số lượng kho trang bị. Phương Huyền nhìn chăm chú vào bảng điều khiển ảo, trong lòng nảy ra một giả thuyết. Nếu giá trị thuộc tính nghề nghiệp của người chơi đạt đến một mức nào đó, liệu có thể giết chết quái vật cấp S không? Tôi cần ẩn thân, cậu ngồi dậy, mặc quần áo vào. Kỳ Dịch Duy phun ra khói trắng, cười híp mắt nói. Được thôi, đội trưởng Phương. Phương Huyền đi đến cửa sổ, ngoài kính phủ đầy tuyết. Một người phụ nữ tóc dài ngồi trên bậu cửa sổ, mặc một chiếc váy, làn da bị đông lạnh đến đỏ ửng. Phương Huyền mở cửa sổ, ném ra hàng trăm mũi tên, ra lệnh cho chúng. Giết quái vật, cậu thả ra tất cả quái vật, nhặt đạo cụ, mũi tên và quái vật tuân lệnh. Mũi tên đầu tiên giết chết người phụ nữ đang khóc trước mặt, nó biến thành ánh sáng xanh bay lên không trung. Sau đó mũi tên lao ra xung quanh, ánh sáng xanh lập tức phủ khắp trời đất. Quái vật vui vẻ chạy trong gió tuyết, nhặt đạo cụ rồi bay lên, trao lại cho chủ nhân. Nửa giờ trôi qua, đạo cụ trong phòng chất đầy đến đầu gối của hai người. Phương Huyền thu hồi quái vật và mũi tên lao tới, từng chiếc cắm vào mắt, đậu lại trong đôi mắt tối tăm không đáy. Kỳ Dịch Duy dập tắt điếu thuốc, hiểu rõ hành động của Phương Huyền. Em muốn kiểm chứng giá trị thuộc tính. Ừ, để tôi. Hai người mất 15 phút để chọn ra đạo cụ của sát thủ. Phần lớn đều là đạo cụ cấp C và B. Giá trị thuộc tính chỉ tăng tối đa 2 điểm. Phương Huyền để giá trị của Kỳ Dịch Duy đạt đến 300 điểm. Tiến hành thí nghiệm đầu tiên. Kỳ Dịch Duy triệu hồi ra đạo cụ khói trắng. Sau đó mở cửa sổ và thử dùng lưỡi dao cấp A. Nhưng không thể xuyên qua da của quái vật. Phương Huyền đưa cho hắn những đạo cụ đã chuẩn bị sẵn. Sau khi Kỳ Dịch Duy lắp vào, chỉ số tăng lên 400 điểm, trong đó chỉ số bạo kích cao đến 800 điểm. Hắn lại cầm lưỡi dao cấp A thử nghiệm, quái vật bị đánh gục chỉ với một đòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp C, cấp B, Phương Huyền nói, Kỳ Dịch Duy thay vào hai đạo cụ cấp thấp hơn, lần này cần phải chém thêm một hai nhát mới có thể cắt đứt cơ bắp của quái vật, đâm vào tim và các điểm yếu khác. Phương Huyền nhìn ra bầu trời xanh đầy ánh sáng xanh che khuất bóng đen ngột ngạt, khiến cậu như đứng dưới bầu trời xanh một lần nữa. 400 điểm là thuộc tính giá trị có thể giết chết quái vật cấp 4, điểm phá giải đầu tiên của loài người đã được Phương Huyền tìm ra. Đội trưởng Phương, Kỳ Dịch Duy cất lưỡi dao, chân đạp tường chạy nhanh lên, hắn cúi người vào cửa sổ, đứng trước mặt Phương Huyền, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lạnh lùng và u ám kia. Điểm phá giải này đơn giản mà khó tin, dường như từ đầu chúng ta đã bị dẫn dắt lệch hướng. Em là người đầu tiên giải được câu đố cũng là người đầu tiên nhận được đạo cụ cấp S, tất cả người chơi tự nhiên sẽ đặc biệt chú ý đến chất lượng của đạo cụ. Ngay sau đó, người chơi thứ hai nhận được đạo cụ cấp S, điều này càng làm tăng khao khát và hy vọng về đạo cụ cấp S, nó đã che mắt chúng ta, chỉ chạy theo chất lượng và công dụng của đạo cụ mà bỏ qua giá trị thuộc tính. Kỳ Dịch Duy đá vào một đạo cụ dưới đất, nhìn Phương Huyền và nói. Hệ thống trò chơi có thể kiểm soát quái vật rơi ra đạo cụ cấp nào? Phương Huyền nhìn thẳng vào mắt hắn, trả lời. Không chắc chắn, thông tin quá ít, người làm sao tìm ra chân tướng tận thế từ những con quái vật không nói một lời. Kỳ Dịch Duy ngồi xuống, lại lấy ra một điếu thuốc, nheo mắt lại. Nhưng đạo cụ cao cấp được coi là đi đường tắt, chỉ cần cấp độ đủ cao. Mặc kệ giá trị thuộc tính thế nào. Ừ, Phương Huyền nhìn làn khói trắng cuộn tròn, một lần nữa ngửi thấy vị đắng của thuốc lá, cậu quay đầu nhìn ra ngoài bóng đêm đen kịt. 5 giờ 55 phút, trời vẫn tối đen, gió tuyết gào thét. Phương Huyền đăng đầy đủ quá trình thí nghiệm và kết luận lên diễn đàn, với tiêu đề, giá trị thuộc tính nghề nghiệp tăng lên 400 điểm, có thể giết chết quái vật cấp 4. Lúc này, người gác đêm đã gác vài giờ, đầu óc mơ màng. Tình cờ thấy bài đăng này, chưa kịp xem người đăng là ai, liền quen miệng mỉa mai một câu. Đồ ngốc ở đâu ra, sao mà tăng giá trị thuộc tính, đạo cụ cao cấp mới là vua chúa. Anh ta dụi mắt vài cái, rồi không kiên nhẫn đọc tiếp quá trình thí nghiệm, càng đọc đến cuối đầu óc càng tỉnh táo. Người có thể hoàn thành thí nghiệm này, ngoài người chơi có đạo cụ cấp S, còn ai vào đây? là Phương Huyền. Anh ta đờ đẫn chuyển ánh mắt xuống góc trái không mấy nổi bật, chữ Huyền hoàn toàn đánh thức đầu óc anh ta. Chết tiệt, đúng là Phương Huyền. Chúng ta được cứu rồi. Buổi sáng đen kịt, gió tuyết hoành hành. Thành phố bỗng sáng rực lên bởi hàng ngàn ngọn đèn. Tiếng reo hò và ngạc nhiên của con người át cả gió tuyết, vang thẳng lên tận trời cao. Phương Huyền, tiếng của đồng đội vang lên ngoài cửa. Điều này có thật không? Kỳ Dịch Duy mở cửa, dựa vào khung cửa. Đội trưởng Phương của chúng ta đã tìm ra phương pháp giải quyết mới. Tiểu Anh cùng các đồng đội đứng chôn chân ở cửa, nhìn vào căn phòng đầy ắp đạo cụ, họ há hốc miệng. Làm sao có thể gom được nhiều thế này, nhặt lúc nào vậy? Phương Huyền quay lại, giọng lạnh lùng nói, những ai không có đạo cụ cao cấp thì lấy đạo cụ trước. Tốt, tốt, thật sự quá tuyệt vời. Hạ Chi quỳ xuống, thành kính hôn lên các đạo cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hy vọng rồi, có hy vọng rồi. Chị Nguyệt Vi, anh Tô, anh Triệu, mau đến đây. Tiểu Anh gọi ba người đang ngẩn ngơ. Ba người nhìn nhau, kéo lại ý thức đang xa xăm, hít thở gấp gáp. Được. Phương Huyền và Kỳ Dịch Duy thấy vậy cũng bước ra khỏi phòng ngủ, cùng nhìn chằm chằm vào thời gian trên màn hình ảo. Còn 3 giây nữa, đúng 6 giờ sáng, 5 giờ 59 phút 58 giây, 5 giờ 59 phút 59 giây, 6 giờ 0 phút 0 giây. Đúng 6 giờ, tất cả người chơi đều thấy màn hình ảo xuất hiện đếm ngược. Đếm ngược thời gian an toàn tầng 3, 5 ngày 18 giờ. Số người chơi đã vào khu vực tầng 4, 1,305. 463,619 người. Số người chơi đã vào khu vực tầng 5, 0 người. 1,3 tỷ, đã có 1 tỷ người chết rồi. Biểu cảm vui mừng trên khuôn mặt của những người chơi còn sống sót bỗng chốc đông cứng lại, như thể bị ai đó tạt một xô nước lạnh. Sống sót còn lại 1,3 tỷ người. Kỳ Dịch Duy châm thêm một điếu thuốc. Phần lớn người sống sót có lẽ là ở 4 đại lục của chúng ta, 6 đại lục khác ước chừng không đến một nửa. Ừ, Phương Huyền mở diễn đàn và phần mềm chat, thấy mọi người vừa vui vừa buồn. Thấy không, 5 tỷ người, giờ còn lại 1,3 tỷ, còn đường sống không, đã dự đoán trước rồi, ban ngày xuất hiện quái vật, họ không kịp chạy đâu, chắc chắn chết hơn nửa, có gì mà ngạc nhiên. Mẹ kiếp, mày thật lạnh lùng vô cảm, chết 1 tỷ người mà còn không ngạc nhiên. Mày cảm tính thế, hay mày chết thay họ đi, bệnh. Một số người khác nói. Muốn có đạo cụ, trước tiên phải giết quái vật, chúng ta làm sao giết được, còn một cách khác, giết người khác, cướp hết đạo cụ của họ. Lại giết người, một người vừa khóc vừa cầu xin những người chơi có đạo cụ cấp S im lặng, người khác cũng đăng bài tương tự. Dưới lời cầu xin của họ, cuối cùng vài chục người cũng đứng ra, nói rằng họ sẽ giết quái vật vào buổi tối, sau 6 giờ hãy tự đến lấy đạo cụ. Phương Huyền đang xem các bài đăng thì nhận được tin nhắn từ Từ Hạc. Thông báo rằng đội muốn đi nhặt đạo cụ quanh trung tâm thương mại, hỏi có thể hoãn thời gian trị liệu và xuất phát không? Cậu đồng ý, quyết định khởi hành lúc 7 giờ 30. Không lâu sau, nửa còn lại của thành phố thay đổi ý định, muốn cùng đi, nhưng Phương Huyền từ chối, thông báo họ ở lại, chờ đến khi đội cậu nắm rõ tình hình rồi sẽ quay lại. Trong một giờ này, thế giới hỗn loạn, một phần người tuyệt vọng, một phần người tìm thấy con đường mới. Việc giết người cướp đạo cụ xảy ra càng thường xuyên hơn. Đạo cụ đã đủ, chúng ta đều đã lên đến 400 điểm, số còn lại thì để trong không gian của Trương An Lệ. Tiểu Anh nói với Phương Huyền, ừ, Phương Huyền đội mũ đen, dẫn đội ra ngoài. Vừa xuống lầu, họ đã thấy có rất nhiều người đứng đợi trên sân, tất cả đều nhìn họ với ánh mắt hy vọng. Phương Huyền và Kỳ Dịch Duy đến chỗ Từ Hạc trước để trị thương. Khi quay lại thì thấy Tiểu Anh và các đồng đội đang chờ họ không xa. Họ cùng nhau lên xe. Chị Nguyệt Vi, Tư Vũ đã hạ sốt chưa? Tiểu Anh ngồi phía sau hỏi. Đoàn Nguyệt Vi trên mặt bớt u ám đi chút. Hạ rồi, nếu Tư Vũ không bị bệnh nữa thì tốt. Trời lạnh quá, cô đi ngoài cùng, trong mắt lại hiện lên nỗi lo lắng. Khi đi qua nhiều xe và người trên đường, bỗng một luồng hơi ấm thoáng qua mặt cô. Đoàn Nguyệt Vi kinh ngạc mở to mắt, quay đầu nhìn người trong đội đó, nghe loáng thoáng họ nói rằng hôm qua nhặt được đạo cụ giữ ấm trong trung tâm thương mại, người sở hữu là cô gái có mái tóc xóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dùng mình, cúi đầu xuống, qua khe hở thấy được một lọn tóc đen của con gái. Nếu đội của họ có được đạo cụ này, họ sẽ không còn sợ mùa đông lạnh giá, có thể tiếp tục tiến lên, đến tầng 7, thoát khỏi tận thế, và rồi mọi người sẽ có một mái nhà. Chị Nguyệt Vi, Tiểu Anh dừng lại, gọi ngạc nhiên. Đoàn Nguyệt Vi lấy lại tinh thần, quay đầu mỉm cười nói. Không sao, trước khi lên xe, cô lại nhìn cô gái cách họ 4-5 chiếc xe. Chúng ta đi thôi, xe lăn bánh qua con đường tuyết lầy lội, mọi người lái xe 4-5 tiếng đến một thành phố mới. Thành phố này ít xác sống hơn, họ chỉ mất 2 tiếng để xử lý xong xác chết. Trước khi mọi người vào ở, Phương Huyền dặn mọi người không được ở kín khu, phải để trống vài tòa nhà phòng khi có chuyện còn có chỗ trú ẩn. Lần này nhiều người phân vân, ở lại gần Phương Huyền có thể giành được đạo cụ ngay lập tức, nhưng cũng phải đối mặt với nguy cơ bị quái vật tấn công. Nếu không ở gần, thì sẽ không kịp lấy đạo cụ. Họ suy nghĩ kỹ lưỡng, cuối cùng vẫn quyết định sống trong phạm vi vài km quanh Phương Huyền. Anh Đặng, các anh thật sự muốn ở chung một tòa nhà với chúng tôi? Phương Huyền vịn vào cầu thang, nhìn xuống, Đặng Thu Lâm, Hà Bình và Đường Tín chọn sống ở tầng dưới của họ. Nụ cười thường trực trên khuôn mặt Đặng Thu Lâm không còn nữa. Ừ, Phương Huyền không nói gì, trước khi vào nhà, cậu thả một con mắt quái vật để giám sát họ một lúc. Đội của Đường Tín vào một căn phòng khác, 5 người nhìn mọi thứ bình thường, có vẻ đã vượt qua được nỗi buồn. Ngược lại, Đặng Thu Lâm và những người khác đều im lặng. Tôn Trường Vũ ôm Đàm Thu Tâm, an ủi cô. Hà Bình và Đặng Thu Lâm đứng bên cửa sổ, Hà Bình hỏi. Thế giới này thật sự tươi đẹp không? Đặng Thu Lâm đứng lặng một hồi mới trả lời. Không biết, tôi lại. Không quan tâm họ, họ chết hay không, liên quan gì đến tôi? Chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau trên hòn đảo nhỏ, buộc phải lập đội thôi. Hà Bình vỗ vai hắn ta, rồi bước đi trước. Con mắt quái vật ở gần Đặng Thu Lâm nửa tiếng, rồi chuyển sang quan sát Hà Bình và những người khác. Phương Huyền không phát hiện điều gì bất thường, thu lại con mắt. 3 giờ rưỡi chiều, màn đêm buông xuống. Phương Huyền bắn tên, giết quái vật suốt 2 giờ, bầu trời đen kịt bắt đầu mưa. Đạo cụ, màu xanh, mọi người khao khát nhìn đạo cụ trên tuyết, chỉ mong được lao ra nhặt ngay lập tức, tiếc là phải đợi thêm 10 mấy giờ. Tối nay hãy tỉnh táo, tôi sợ quái vật sẽ lại giở trò cũ. Những người bị khống chế, có người thể chất mạnh, không dễ bị bệnh ngay, cũng khó phân biệt. Ừ, đúng, trước 12 giờ, mọi thứ yên bình, đuôi rắn xuất hiện đúng lúc này, Phương Huyền thử thu hồi đuôi cũng vô ích. Cậu đành bỏ qua, rồi hỏi quái vật điều tra được gì, lần này chúng không thu được thông tin gì. Quay lại, nghỉ ngơi một chút đi, Kỳ Dịch Duy lên tiếng, chúng luôn chọn tấn công vào lúc nửa đêm, đội trưởng Phương, em cũng không thể không ngủ cả đêm được, ban ngày còn nhiều việc phải làm. Ừ, Phương Huyền để một mắt tuần tra trong phạm vi 6 cây số, sau đó hơi lim dim ngủ. Lúc 2 giờ sáng, quái vật quả nhiên lại tấn công. Tất cả cửa kính của các tòa nhà trong phạm vi 1 cây số xung quanh Phương Huyền đều bị vỡ tan cùng một lúc. Quái vật chắc chắn đã tìm được người chơi có khả năng điều khiển các vật dụng bằng kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đang rõ ràng cảnh báo mọi người rằng, ai ở bên cạnh Phương Huyền đều chỉ có kết cục chết. À hát hát hát, một số người còn đang ngủ run lên bần bật, chưa kịp mở mắt thì đã cảm thấy đau nhói từ phần thân dưới như bị cắt đôi. Khi mở mắt ra, họ kinh hãi nhận thấy mình chỉ còn nửa thân người. Cứu tôi, Phương Huyền phóng ra 2 mắt và tất cả các mũi tên sắc bén, tiêu diệt quái vật đang bò vào nhà. Trong khi Kỳ Dịch Duy ẩn thân tất cả người chơi trong phạm vi 1 cây số trong nửa giờ. Chế độ ẩn thân đã kích hoạt, duy trì trong nửa giờ, các bạn hãy chạy đến khu dân cư ngoài 1 cây số. Phương Huyền đăng bài lên diễn đàn. Phương Huyền, ông chủ, chúng ta phải nhanh chóng di chuyển. Hạ Chi và những người khác gõ cửa, thúc giục khẩn cấp. Phương Huyền kéo chăn lên, đôi rắn thoải mái nằm trong chăn, dường như không nhận thấy chuyện gì đã xảy ra. Tôi sẽ dịch chuyển trước, Phương Huyền nói với Kỳ Dịch Duy. Kỳ Dịch Duy mở cửa, xin Trương An Lệ 2 cái quần rồi đưa cho Phương Huyền, dặn dò. Ở trong nhà, đừng lộ diện. Ừ, Phương Huyền nhận lấy quần, nháy mắt biến mất. Cậu dịch chuyển tức thời đến một tòa nhà cách đó 1 cây số, chỉ đạo một con mắt quái vật dừng trên đội nhóm của mình để quan sát tình hình. Tiểu Anh mở cửa, thấy chỉ có Kỳ Dịch Duy đứng đó, lo lắng hỏi. Phương Huyền đâu rồi? Em ấy dịch chuyển đến chỗ khác trước, để tiêu diệt người chơi bị điều khiển. Phương Huyền hành động một mình, lỡ có chuyện gì thì sao? Hạ Chi không đồng ý, Kỳ Dịch Duy bước lên đầu đội. Yên tâm, chúng ta sẽ hội họp với em ấy. Mọi người tập trung lại, đừng đi lạc. Được, Tiểu Anh nắm chặt tay Đoạn Nguyệt Vi và Trương An Lệ. Chúng ta đi thôi, mọi người trong tòa nhà chen chúc trong hành lang, vất vả lắm mới chạy ra được khu đất trống. Phương Huyền quan sát nhóm người, Từ Hạc, Chu Thiên Thạch, Hàn Ngôn, Vương Nhất Phong và Đường Lị Lị cùng những người khác đi theo sau đội. Đặng Thu Lâm và Đường Tín cũng ở trong số đó. Hàng chục ngàn người đổ xô ra khỏi khu dân cư, dẫm lên tuyết dày, rời khỏi khu vực bị phá hủy. Vì số người quá đông, nhiều người phải chia nhau ra mà hành động. Mau lên, ngay phía trước, Tô Tử Ngang kéo Triệu Đại Dũng cả nhắc, chỉ còn 10 phút, chắc là kịp. Họ vừa vào đến cổng khu dân cư thì đột nhiên thấy phía trên lấp lánh những ánh sáng nhỏ li ti. Đó là gì? Họ thở hổn hển, nhờ ánh trăng nhận ra đó là kính. Tại sao? Mọi người tròn mắt kinh ngạc nhìn những mảnh kính vỡ trên mặt đất, chẳng phải họ đã ẩn thân rồi sao? Tất cả trong lòng bỗng nhiên rung lên hồi chuông cảnh báo, ai nấy nhìn quanh, trong số 7.000 người còn lại vẫn có người chơi bị điều khiển. Là ai? Ai bị điều khiển? Ai là kẻ phản bội? Họ hoảng hốt, rối tung cả lên. Họ hoảng loạn, chạy loạn lên như một nồi cháo. Phương Huyền lại sử dụng hai con mắt, chia thành từng đợt để quan sát họ. Đi, phía bên kia, Kỳ Dịch Duy dẫn đội, chạy về phía khác, phía sau hắn có hơn 6.000 người theo. Họ vừa đến khu dân cư, kính lại vỡ tan, phạm vi lại thu nhỏ. Phương Huyền triệu hồi một con mắt, xuất hiện xung quanh đội. Quái vật lần này muốn tóm gọn bọn họ. Kỳ Dịch Duy đổi sang một tòa nhà khác, kính lại vỡ toàn bộ. 6.000 người giảm còn 5.000, rồi từ 5.000 giảm còn hơn 4.000 người. Thời gian ẩn thân đã hết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quái vật ở bốn phía phát hiện chính xác từng con mồi, chúng mở rộng miệng, ánh mắt giễu cợt, vui sướng khi xem những cánh tay run rẩy và tiếng kêu cứu đáng thương. Mọi người vào trong, Kỳ Dịch Duy dừng bước, triệu hồi đạo cụ xương trắng. Xương trắng từ cơ thể hắn lan tỏa xung quanh, mọi người lại không thể nhìn thấy gì. Nào ngờ một trận gió tuyết kỳ lạ thổi đến, thổi tan xương trắng. Là khả năng gì, nó là quái vật đã nâng cấp, hay là người chơi bị điều khiển? Phương Huyền lập tức tập trung 1/3 mũi tên về phía này, số còn lại phân tán ra những nơi khác. Ông chủ, đạo cụ của anh bị thứ gì phá hủy vậy? Hạ Chi hít mũi. Mọi người nhanh vào trong, chúng ta đến giết quái vật. Những người khác lo lắng không yên, làm theo chỉ dẫn vào trong cổng. Họ đứng giữ khoảng đất trống, đối phó với quái vật lao tới. Hoa và hồng ngạn xanh mọc đầy khoảng đất trống phía trước, nhưng những quái vật này không ngốc. Chúng nhảy lên, từ trên không lao xuống, chưa kịp chạm đất thì một luồng khói đen to bằng ngón tay đã xuyên thủng tim chúng. Một cơn lốc xoáy xé tan quái vật, một mũi tên sắc nhọn và lưỡi kiếm xuyên qua đầu bọn chúng. Những con quái vật này rút ra bài học, quyết định xông lên cùng lúc, hàng vạn con quái vật bay lên không, che phủ ánh trăng, vừa dùng sức mạnh tinh thần vừa ép thân hình khổng lồ xuống đám đông. Phương Huyền ấn giữ đuôi rắn, vội vàng chuyển toàn bộ mũi tên đến chỗ này. Xong rồi, tại sao cơ thể tôi không thể động đậy? Nhiều người sợ đến mức đôi chân đứng im tại chỗ. Số lượng quái vật vô tận, họ giết một đợt lại có đợt khác đến, mà phía dưới một số người không thể động đậy, không biết là bị sợ đến ngây người. Hay bị điều khiển. Kéo tôi, chân tôi bị mắc kẹt trong tuyết. Một cô gái nằm trên mặt đất, chân phải bị kẹt trong tuyết dày, kéo mãi không ra, cô nắm tay người trong đội. Đừng bỏ tôi, kéo tôi một cái, cầu xin các bạn. Người phía trước định kéo, quay đầu lại nhìn thấy hai con quái vật đã đến sau lưng cô gái, hắn ta run rẩy buông tay cô gái, chen vào đám đông. Đoạn Nguyệt Vi ném ra vài quả cầu lửa, đốt cháy mấy con quái vật bên cạnh, cô nghe thấy tiếng kêu quay lại, bản năng muốn phóng vài quả cầu lửa, nhưng khi nhìn thấy cô gái quen thuộc này, động tác ngừng lại. Chị, cứu em, cầu xin chị, cứu em. Cô gái bắt gặp ánh mắt Đoạn Nguyệt Vi, cầu cứu cô. Đoạn Nguyệt Vi trong một khoảnh khắc bối rối, khi cô định ném cầu lửa thì cô gái đã bị quái vật ăn mất. Vài đạo cụ bị nhổ ra, cô nhớ ra gì đó, lập tức triệu hồi dây thừng xanh. Nhận lấy vài đạo cụ. Đạo cụ giữ ấm, con gái cô sẽ không còn sợ lạnh, cũng sẽ không cảm lạnh nữa. Con bé mới 11 tháng tuổi, nó là đứa con mà cha nó đã đổi mạng để có được. Nó cần phải tiếp tục lớn lên, lớn đến 10 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi. Nó là người thân cuối cùng của cô trên thế gian này. Và cả Phương Huyền cũng không sợ cảm lạnh nữa. Đoạn Nguyệt Vi thành công lấy được vài đạo cụ, muốn rút lui kịp thời, đột nhiên cảm thấy nửa dưới cơ thể bị một sức mạnh bắt giữ. Cô tập trung tầm nhìn, mới phát hiện mình đang bị treo ngược. Chuyện gì đang xảy ra? Rắc, tiếng xương vang lên khắp cơ thể, một cảm giác đau đớn khủng khiếp từ đùi lan lên dọc theo tủy sống. Cô sắp chết rồi, vút, hai mũi tên sắc nhọn giết chết quái vật. Đoạn Nguyệt Vi choáng váng, cơ thể rơi xuống như mất trọng lượng. Sắp chết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi cô chạm đất, Kỳ Dịch Duy nắm lấy tay cô, đưa cô vào tầng 1. Từ Hạc, chữa vết thương cho cô ấy. Kỳ Dịch Duy nói, Từ Hạc chạy tới, tay run rẩy. Chị ấy, đùi chị ấy chỉ còn lại 1 cm, chân đâu rồi? Bị ăn mất rồi, em không thể làm gì được nữa. Ừ, Kỳ Dịch Duy đóng cửa lại, bước vào trong tuyết, giao chiến với quái vật, hắn nói với không khí. Đội trưởng Phương, Đoạn Nguyệt Vi chỉ còn lại nửa thân dưới. Phương Huyền tựa lưng vào tường, đuôi rắn dựng thẳng, mắt đen như hai hố sâu nuốt chửng mọi thứ, sâu không thấy đáy. Ừ, cậu nói, hàng ngàn người, đối mặt với hàng chục ngàn quái vật, chỉ dựa vào mấy người chúng ta thật sự không thể đối phó được. Kỳ Dịch Duy đá bay một con quái vật. Ừ, Phương Huyền giơ tay, máu trên mũi tên vì tốc độ quá nhanh mà tách ra khỏi thân tên. Một trận mưa máu liên tục rơi xuống, rơi trên những người chơi chạy loạn phía dưới. Phập, một mũi tên sắc nhọn như xiên kẹo hồ lô, xuyên qua trái tim của mười mấy con quái vật. Phập, một mũi tên khác từ trên đầu quái vật xuyên thẳng xuống, xé rách cơ thể chúng làm đôi. Cuộc chiến giữa con người và quái vật kéo dài hơn nửa giờ, tất cả mọi người di chuyển vào trong tòa nhà, nằm chết lặng trên sàn. Phương Huyền ở một mình trong một căn phòng, tiếng bước chân ngoài cửa có chút ồn ào. Sau khi xác nhận đội mình cơ bản không sao, cậu kiểm tra những người ở nơi khác, họ hầu như không bị quái vật tấn công, gần như bình an trở lại không gian kín. Khoảng 3 giờ sáng, Phương Huyền mặc quần áo, dịch chuyển tức thời đến căn phòng nơi đội mình ở, Tiểu Anh và những người khác vây quanh giường, Đoạn Nguyệt Vi trên giường đã hôn mê. Cao Tư Vũ được Tiểu Anh ôm, cô bé mở to đôi mắt long lanh, dường như là người đầu tiên phát hiện ra Phương Huyền, nhìn cậu, giơ tay nhỏ lên, chỉ vào mẹ mình nói. Ngủ, mẹ, mẹ. Phương Huyền mặt lạnh như tiền. Cao Tư Vũ nghiêng đầu ngờ vực. Vài tiếng, miệng lộ ra vài chiếc răng sữa. Huyền, mẹ, ngủ. Tiểu Anh lau nước mắt, dỗ dành đứa bé, giọng nghẹn ngào. Đúng, mẹ đang ngủ, lát nữa mẹ sẽ chơi với con. Chơi. Phương Huyền bước nặng nề đến gần, Hạ Chi và mọi người im lặng, ánh mắt đầy nỗi buồn. Trương An Lệ thì ngồi xổm một bên, khóc thút thít. Kỳ Dịch Duy dựa vào góc tường, đầu quay sang một bên, chỉ vào mấy đạo cụ bên cạnh gối. Cô ấy có lẽ vì lấy những đạo cụ này mà phân tâm. Phương Huyền đưa tay ra, nắm lấy 4 đạo cụ, xem xét từng cái. Đạo cụ cuối cùng, vật phẩm, máy sưởi di động, dùng tốt nhất vào mùa đông. Chức năng, hỗ trợ, chất lượng, cấp A, chi tiết sử dụng không rõ, sưởi ấm cực mạnh, thời gian sử dụng 12 giờ, thời gian hồi chiêu 4 giờ. Có thể sưởi ấm khu vực rộng 10 mét vuông. Mẹ, Cao Tư Vũ nửa người nghiêng, muốn đến bên Đoạn Nguyệt Vi. Tiểu Anh nghẹn ngào, đặt cô bé bên cạnh Đoạn Nguyệt Vi. Cao Tư Vũ ngồi trên giường, xoay mông một vòng, tìm vị trí thoải mái, lưng dựa vào mẹ, tay nhỏ nắm một lọn tóc dài. Mẹ, không, tỉnh. Cao Tư Vũ vỗ tay lên người Đoạn Nguyệt Vi. Phương Huyền nắm chặt đạo cụ hình chữ nhật trong tay, đặt nó bên gối Đoạn Nguyệt Vi. Cao Tư Vũ cảm thấy mới lạ, cầm lấy đạo cụ hỗ trợ, nhìn lên nhìn xuống. Tiếng cười vui vẻ của cô bé vang khắp căn phòng. Cách chương.